anh sẽ giấu em sâu tận trong tim. Chương 10. Cuộc hoang ái trên salon lần này như bị thiêu đốt. Tôi có chút kháng cự, còn anh như đã chờ đợi quá lâu cho điều này, không có chút nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy đau, nhưng vẫn cắn răng không phát ra tiếng. Cuối cùng, anh dịu dàng ôm tôi vào lòng. Đợi nóng bỏng dịu đi, tôi hỏi anh, em giống cô ấy sao, cô gái em đã gặp trong siêu thị. Cơ thể anh thoáng cứng đờ. Mà tôi cảm thấy nhiệt độ lạnh đến nỗi làm tôi chịu được. Tôi muốn đứng dậy, Chu Cẩm Trình lại càng ôm chặt tôi hơn. Tôi nói, em lạnh. Đợi một lúc lâu, anh mới buông tay ra. Tôi vào nhà tắm tắm rửa, đêm đó một mình tôi ngủ trên giường, đến 1-2 giờ sáng mới chợp mắt được. Hôm sau, lúc đang ăn điểm tâm thì Chu Cẩm Trình nói, em quay về đi, anh giúp em liên lạc một trường đại học ở đây. Tôi vốn định hôm nay sẽ đi, cúi đầu khuấy cháo trong chén. Tôi là do anh nhận nuôi. Tôi có thể đi hay không phải do anh cho phép, mà anh muốn tôi trở lại, tôi cũng chỉ có thể nghe lời.